chỉ có lại nghĩ biện pháp tăng cường bản thể cường độ. A, ngươi không phải có pháp trận sao? Tiểu Bạch tại bên cạnh nàng ngồi xuống, đến lúc đó nhiều vài mấy cái pháp trận, không phải tốt. Xích Thủy nghe vậy trừng mắt, kia là ngoại lực, khả nhất bất khả nhị, nếu ta chỉ muốn theo dựa vào ngoại lực, chỉ sợ tại cái này độ kiếp đại lục, QNZ sống không lâu. Điểm này, Tiểu Bạch ngược lại là đồng ý, có thế ngươi luôn luôn tìm không thấy làm sao bây giờ? Xích Thủy bả vai buông lỏng, cái cằm dựa vào ở trên bàn, đầu tả hữu lung lay, ta cũng không biết làm sao bây giờ, muốn không, ta lại đi các nơi giao dịch hội nhìn xem, có hay không luyện thể phương pháp. Tiểu Bạch chần chờ nói, ngươi không cảm thấy bên trong võ quán, loại thuốc này vật ngâm liệu tăng cường thể chất phương thức, ngươi cũng có thể dùng sao? Xích Thủy lắc đầu, đó là bởi vì có pháp quyết tu luyện, bọn họ hiệu quả mới có thể tốt như vậy, nếu ta chỉ là ngâm thuốc tắm, lại giống bọn họ như thế ngược xuôi, ngươi nói công hiệu quả lớn bao nhiêu? Tiểu Bạch tưởng tượng một chút loại tình huống kia, một chút không nói. Xích Thủy cũng nghĩ không ra đầu mối, dứt khoát từ bỏ, xuất ra túi chữ vật, chuẩn bị luyện trận. Đúng lúc này, Tiểu Bạch lại nói ra, thực ra, ta còn có nhất pháp, có lẽ có thể thực hiện. Xích Thủy hai mắt sáng lên, Tiểu Bạch có truyền thừa trí nhớ à, phương pháp gì nói nghe một chút, nàng đang tò mò, Tiểu Bạch nhưng lại không nói. Xích Thủy lập tức quay đầu, nhìn hắn chằm chằm. Tiểu Bạch lúc này mới lên tiếng khụ khụ nói, ngươi không phải biết ta là thế nào luyện thể sao? Xích Thủy miệng nhỏ khẽ nhếch, hô lớn, không thể nào, ngươi là muốn cho ta cùng ngươi dùng bản mệnh đan hỏa tới rèn luyện chính mình bản thể kia, nàng còn có thể sống sao? Nàng đã thấy đến Tiểu Bạch cực chính trải qua gật đầu, tự nhiên, ngươi không phải muốn luyện thể sao? Làm như vậy hiệu quả tốt nhất rồi. Hắn nói, hết chính mình tiểu thân bản. Xích Thủy nhếch miệng, hiệu quả thật là tốt, có thế ta có thế chịu được sao? Ta cũng không phải ngươi có được hay không? Tiểu Bạch miệt thị lườm Xích Thủy một chút, rõ ràng liền là chính ngươi không nỡ chịu khổ. Xích Thủy một chút trầm mặc. Nàng lúc đầu coi là không có khả năng, nhưng nhìn Tiểu Bạch nghiêm chỉnh thái độ, đột nhiên, vợ ơ y ma cảm thấy có hy vọng, nàng đều lấy vì tự mình có phải hay không bị trăm năm sau lôi kiếp làm cho không bình thường. Nàng nửa ngày mới do dự mà hỏi thăm, đó là các ngươi yêu tộc luyện thể phương pháp, ta thật có thể đi? Tiểu Bạch điểm đầu, ta có pháp quyết tu luyện, chiếu phương pháp của ta tu luyện, tuyệt đối có thể làm. Xích Thủy nhìn xem Tiểu Bạch, rốt cục đầu bắt đầu suy nghĩ một phương này pháp khả năng. Nàng lại nhìn một chút Tiểu Bạch tiểu thân bản, có lẽ, nàng có thể thử nhìn một chút.